Kiếm Phệ Thiên Hạ, chương 342. Góc truyện audio.com. Chứng kiến gần trong gang tấc Tử Lâm, đệ một cái muốn nói lời. Không phải Lăng Vân, 20 ở vào hắn linh thế giới trong Lam, nhìn thấy này có thể nói là thế gian trên duy nhất thân nhân tỷ tỷ. Trải qua của mấy cái này ngày đến các loại sóng gió Lam, tự giống như tìm được phát tiết cảng bình thường. Có chút nàng có thân thể trong lời nói, giờ phút này sợ là đã nhịn không được nước mắt đoạt khuôn mà ra. Bổ nhào vào Tử Lâm trong lòng, ngực khóc lớn không chỉ, chỉ có điều, tại nàng đáy lòng sinh ra không hiểu bi thương ý, muốn hiện thân đi ra là lúc. Lăng Vân lại khoảnh khắc đóng cửa linh thế giới cùng ngoại giới liên hệ, đem nàng hoàn toàn phong tại linh thế giới trong. Vẻ mặt lạnh nhạt rất đúng suy nghĩ tiền Tử Lâm nói. Ta đi của táng kiếm thâm cốc, Tử Lâm nao nao, ngay sau đó cũng mặt lộ sắc mặt vui mừng, nghĩ muốn còn muốn hỏi cái gì. Chẳng qua nàng chưa từng rời đi mở miệng, Lăng Vân cũng lãnh đạm bồi thêm một câu. Dòng nước xiết hết sạch đã chết, 10 vạn năm trước sẽ chết. Những lời này mời nàng nao nao, cũng chưa xuất hiện cái gì quá kích hành động. 20 nhíu nhíu mày đầu, không biết suy nghĩ cái gì, tự lập tức thiên tuyệt ánh mắt gian tựa hồ cũng có một tia không hờn giận vẻ. Hiển nhiên, bọn họ hai người đối những lời này căn bản là không thể nào tin được. Lăng Vân nhìn lướt qua thiên tuyệt, có lẽ, làm kiếm linh các ngươi, quả thật thẳng đến không phục chu tiên kiếm linh dòng nước xiết hết sạch vì 4 kiếm đứng đầu. Tại chống lại đại địch là lúc. Mới không thể làm được đồng tâm hiệp lực. Chẳng qua, hiện tại, hắn quả thật đã chết. Ngươi trong lòng kia phân vô tình, ý nghĩa bài danh tranh chấp, cũng có thể cao hơn đoạn. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi hiện tại có thể đủ trở thành tứ đại kiếm linh đứng đầu. Tiểu tử, ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Năm đó, các ngươi tứ linh trong ngươi, bất chính là vì vậy duyên cớ, tại cuối cùng thời khắc mới bảo trì trung lập. Rời khỏi chiến cuộc sao chứ? Trơ mắt chu tiên kiếm linh thân tổn hại, mâu kiếm tiên linh thân tổn hại, hãm tiên kiếm linh, cũng là nguyên khí đại thương. Hiện tại thực lực chẳng qua thần linh giai đoạn, mặc dù ta nam dâm, tại hắn không mượn dùng cao cách lực dưới tình huống, cũng có thể dễ dàng đem bắt. Hiện tại, ngươi, thiên tuyệt, thực lực vẫn là hoàn toàn xứng đáng tứ đại kiếm linh đứng đầu. Không có khả năng, lấy thực lực của hắn, chẳng sợ linh cực cũng không có khả năng giết được hắn. Nhiều nhất phong ấn ở hắn thôi, Tử Lâm cũng là gật gật đầu, đản định trên nét mặt ẩn ẩn để lộ ra một cổ vô cùng ẩn vi cường đại tin tưởng. Tại 10 mấy năm tiền, hắn còn bởi vì ngươi, mà buông xuống cố chủ tinh, không có khả năng tự khinh địch như vậy ngã xuống. Nói đến này, nàng khẽ cau mày. Ngươi nhưng là tự mình đã trải qua việc này. Như thế nào, Lăng Vân cảm giác được Lam tại linh thế giới không khí cảm xúc. Hiển nhiên, đối với hắn loại này hành động rất là sinh khí. Chẳng qua đối với của nàng phản ứng, hắn lại tựa như chưa giác, vẫn là lấy một loại tựa như báo cáo trình tự bình thường ngữ khí nhìn thấy thiên tuyệt nói. Các ngươi thật sự không muốn tin tưởng rằng, ta cũng không nguyện nhiều hơn làm giải thích. Ta chỉ nghĩ muốn nói cho các ngươi, linh cực đã phá phong mà ra, không bao lâu sẽ khôi phục công lực. Hơn nữa, hắn những năm gần đây, đã nghiên cứu ra chu tiên kiếm trong trận chu tiên, hãm tiên, mâu tiên 3 cánh cửa kiếm trận bố trí phương pháp, hiện tại thiếu, chính là cái gọi là tuyệt tiên trận cánh cửa. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Lăng Vân xoay người bước đi. Giờ khắc này. Hắn lại hiểu được dòng nước xiết hết sạch đối với sự tình hết thảy cũng không muốn đi giải thích nguyên nhân. Tại bằng vào ngôn ngữ giải thích căn bản không thể đạt tới sở cần hiệu quả sau. Hết thảy giải thích cũng chính là vô tình, ý nghĩa phí công, lúc ấy thiên tuyệt bọn người không phải tiểu hài tử. Một khi đã bỏ qua chính mình lập trường, tuyệt đối sẽ không bởi vì ai nói ba xạo mà dễ dàng thay đổi. Cùng với lãng phí thời gian cưỡi thích, lấy cầu được người khác trợ giúp, còn không bằng nương dựa vào lực lượng của chính mình trọng tổ chu tiên kiếm trận. Chống lại linh cực, đây là dòng nước xiết hết sạch lựa chọn. hiển nhiên, cuối cùng hắn thất bại. Một bại bại triệt hoàn toàn đấy. Bại vạn kiếp bất phục. Lăng Vân rời đi sau. Thiên Tuyệt cũng lắc lắc đầu. Chu Tiên kiếm trận huyền diệu. Mặc dù ta cũng bất quá lược khuy một phần. Linh cực tuy rằng thần thông quảng đại. Nhưng đều không phải là kiếm linh. Như thế nào có thể lĩnh ngộ thiên hạ này đệ nhất sát trận sâu sắc? Chỉ sợ cũng chẳng qua là có biết bề ngoài thôi. Mặc dù bố trí chỗ trở về, phòng trừng cũng không đủ cái gì đại uy lực. Tử Lâm gật gật đầu. Hắn lúc trước đi theo tại tịch Lưu Quang bên người nhiều như vậy năm. Đối với này trận pháp danh vi cũng không lạ lẫm, nhưng lại may mắn nghe qua một phen miêu tả. Bởi vậy biết rõ này một kiếm trận huyền diệu cùng đáng sợ. Linh cực, tại mọi người trong ấn tượng, linh cực cũng không phải cái gì cùng hung cực ác thần linh. Nếu không phải bởi vì kiếm chi quân chủ dòng nước xiết hết sạch chuyện tình. Bọn họ song phương, nói không chừng có thể trở thành bằng hữu. Bởi vậy, đối với Lăng Vân cảnh cáo, bọn họ cũng không có như thế nào để ở trong lòng. Thiên Tuyệt nhìn Tử Lâm liếc mắt, không hờn giận nói, ngươi là phủ định có cái gì kế hoạch gạt ta. Tử Linh trần chờ một lát, nhìn thấy Thiên Tuyệt kia hơi khinh bỉ ánh mắt. Trung quy là khinh thở dài một hơi, cụ thể mà nói, cũng không tính kế hoa, ta chỉ là đúng mỗ ta sự tình có chút hoài nghi thôi. Hoài nghi cái gì, người những năm gần đây, một mực thần bí nơi ẩn tu, không nghe thấy ngoại giới việc, nói vậy không biết táng kiếm thâm cốc đi sao, lời một khi đã định nói ra, Tử Lâm trong lòng một trận thoải mái, nghĩ thấy cũng không cần phải. Tại tiếp tục giấu giếm đi xuống, đơn giản nói thẳng nói. Kỳ thật, tại hắn bại với linh cực tay sau, ta nghĩ thấy, hắn có thể đã có chút tẩu hỏa nhập ma. Lâm vào điên cuồng, Thiên Tuyệt cau mày, tiếp tục chờ đợi của nàng câu dưới. Cụ thể quá trình như thế nào, ta cũng không biết, nhưng tự các ngươi cùng linh cập một trận chiến qua đi. Hắn không cam lòng từ đó thất bại, đúc danh kiếm vô số. Dựng dục trên 100 triệu kiếm linh, mượn dùng 100 triệu kiếm chi linh tính, bố trí thành một cái vô cùng đáng sợ kiếm trận, làm trong trận kiếm linh không ngừng sát, mưu toan bồi dưỡng đám càng cường đại hơn linh loại sinh mệnh. Nói đến này, Tử Lâm tựa hồ hồi tưởng lúc trước cái loại này nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Ngữ khí có chút, khẽ dừng về dưới, sau một lát, bất đắc dĩ sâu kín thở dài. Vẫn là một bộ lòng có dư, từ kia trên 100 triệu kiếm linh kêu rên bên trong. Ta phóng phật có thể cảm nhận được hắn lúc ấy nội trong lòng điên cuồng. Thậm chí ta nghĩ thấy, có thể lập tức ta chính mình, cũng là trên 100 triệu kiếm linh trong một viên, vì bố trí Chu Tiên kiếm trận cái kia trận pháp mà tồn tại. Trên 100 triệu kiếm linh nghe thế cái con số, cho dù là Thiên Tuyệt, cũng là nhịn không được có chút. Khẽ ngược lại hít một ngụm lãnh khí, cứ việc không có tận mắt nhìn thấy, nhưng không khó tưởng tượng, mời trên 100 triệu kiếm linh tự dưng sát diệt, ra sao này thảm thiết, hành vi lại là loại nào kẻ khác giận sôi, khó trách tự lập tức Tử Lâm cuối cùng tại ngăn cản hắn không được hành động sau. Cũng nhịn không được phản bội hắn, gia nhập vài đại chân thần đội ngũ trong, cùng nhau đối phó Lâm vào điên cuồng trong dòng nước xiết hết. Ta ở nơi nào nán lại cúa một đoạn thời gian, mỗi ngày nghe vô số kiếm linh tại ta bên tai kêu thảm thiết. Nhìn thấy bọn họ không ngừng thông qua chém giết, hấp thụ đối phương linh tính lấy tăng cường chính mình, nhìn thấy đám vừa mới sinh ra kiếm linh vô tình bị những khắc sinh mệnh sở xé rách. Sau đó này kiếm linh còn không kịp hô hấp một tia sinh tồn mới mẻ không khí. Liền bị càng thêm khắp quảng đại kiếm linh cấp xé rách thành phấn toái. Hết thảy, quả thực chính là một hồi ác mộng. Nói đến này, táng kiếm thâm cốc một màn mạc tựa như điện ảnh quanh co tại trước mắt hiện lên mở ra. Tia trên hàng tỷ oán linh kêu rên trường hợp, ra sao các kẻ khác linh hồn run rẩy, chẳng sợ nàng đang ở cách chủ tinh chẳng biết mấy ngàn vạn năm cao đẳng tinh cầu. Vẫn là nhịn không được sắc mặt có chút, khẽ trắng bệch, Thiên Tuyệt than nhẹ một tiếng. Không thể tưởng được ngươi năm đó gia nhập tự nhiên nữ thần bọn người trận doanh. Một khi đã còn có này phiên bí ẩn tồn tại, cái kia thời điểm hắn, chỉ sợ thật sự đã lâm vào điên cuồng, chỉ có đưa hắn hết thảy hy vọng hoàn toàn đánh vỡ, mới có thể mời hắn từ giữa tỉnh táo lại. Của ngươi cái gọi là tuy rằng qua chút, nhưng là ta tin tưởng rằng, của ngươi xuất phát mục đích còn là vì hắn hảo. Nói vậy ngày khác sau khi tỉnh lại, biết ngươi phản bội hắn nguyên nhân sau, cũng sẽ không quá nhiều trách cứ ngươi. Tử Lâm lúc trước làm ra phản bội cử chỉ, trong lòng tự nhiên cũng là thừa nhận vô cùng áp lực cực lớn. Giờ phút này nghe được hắn tán thành, ẩn ẩn có chút tái nhợt, sắc mặt cũng có chút khẽ khôi phục một chút, chẳng qua trong giọng nói vẫn là tràn ngập một thiên tình cảnh bi thảm. Tuy rằng chúng ta đưa hắn đánh bại, nhưng là cuối cùng, lại cũng chỉ có thể chứng kiến một cái càng thêm đáng sợ chén đủ phát sinh. Vì bố trí một cái chẳng biết minh tà ác trận pháp, hắn đem kia trên 100 triệu kiếm linh, toàn bộ táng sát, lấy trận pháp hấp thụ này linh tính, hình thành oán linh, tạo thành một cái vô cùng đáng sợ trận pháp, bằng vào này trận pháp nội cường đại linh tính, lấy mâu kiếm tiên kiếm thể làm gốc cơ, cùng linh cập quyết nhất tử chiến, táng sát hàng tỷ kiếm linh. Thiên Tuyệt trong lòng âm thầm khiếp sợ, đồng thời đồng dạng cảm thấy trong lòng một trận rét run. Như thế quyết đoán, khó trách hắn dòng nước xiết hết sạch đương được rất tốt này đệ nhất sát trận Chu Thiên trận bốn kiếm đứng đầu, mà hắn Thiên Tuyệt lại chỉ có thể vị ở thứ hai. Chấm, để tay lên ngực tự hỏi, nếu là thay hắn, hắn là phủ định có thể có kiên quyết táng sát trên 100 triệu kiếm linh thủ đoạn. Lấy này đến bố trí đại trận, chống lại linh cập, đáp án, lập tức chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Một lát, Thiên Tuyệt mới từ cái loại này hoảng sợ tâm tính trong phục hồi tinh thần lại. Hắn không tự giác nhìn thoáng qua đã rời đi Lăng Vân. Nói như thế đến, nhìn bộ dáng, người này thân phận ngươi nên đã biết được. Tử Lâm gật gật đầu, hắn từng tại trong trận cùng linh cập tiến hành rồi cuối cùng quyết chiến. Kết quả như thế nào ta cũng không biết, chẳng qua, nên là hắn đứng thượng phong. Tự kia về sau, linh cập bắt đầu mai danh ẩn tích, vũ trụ trong không còn có gì hắn tin tức, mà mỗi ngàn năm lại có một đạo hắn thần niệm phá không mà đi. Biến mất tại táng kiếm thâm cốc bên trong, theo ta sau lại tra xét. Này đạo thần niệm mang theo một bộ pháp quyết, là vì tìm một cái khế trận người, diệt gì trong trận linh cập mà đi, khế trận, tế trận đi sao, này bị táng chi linh chưa biến hóa, linh tính cường không đến na đi, phải ủng có một cái chân chính cường đại linh làm thủ lĩnh, mới có thể đem cả trận pháp uy lực phát huy đến cực hạn. Nói đến này, Thiên Tuyệt trong lời nói quả thật hoàn toàn mà chỉ. Tử Lâm phóng phật liên tưởng đến cái gì, cư nhiên trầm mặc về dưới. Giờ khắc này, bọn họ trong lòng đồng sự nghĩ đến nếu Tử Lâm không có phản bội dòng nước xiết hết sạch, rời đi cái kia trận pháp, cuối cùng dùng để tế trận, có phải là chính là nàng? Dù sao, căn cứ cấp lý rộng thiên y vô phùng tính kế, không có khả năng xem nhẹ như vậy mấu chốt một chút. Hơn nữa, này đoán rất dễ dàng tìm được hợp lý đáp án, nếu Tử Lâm thật sự là tế trận người, kia linh sớm cho kịp tại 10 vạn năm trước, nên thân vẫn, nói không chừng hiện tại này phiến vũ trụ, đem rốt cuộc không ai có thể ngăn cản hắn muốn làm gì thì làm. Bạn đang đọc truyện tại trang, com hoài nghi, có thể mưu sát hết thảy nhìn qua không gì phá nổi cảm tình. Cách chương.